Gia Gia Công Chúa, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 18 Sở Giao sụp đổ, nói bậy, bản công chúa sẽ g, y, ế, xê ngươi. Bản công chúa là con gái phụ hoàng, ngươi mới là đồ con hoang do tiện nhân sinh ra. Trong cơn tức giận, nàng ta giơ tay tát ta một cái, mấy ngày nay nàng ta tâm sức kiệt quệ. Lại không ăn uống tử tế. Cái tát này không đau lắm, nhưng da ta vốn mỏng manh, nửa bên mặt đều đỏ lên. Rất tốt, mục đích đã đạt được. Tiểu Liễu tức giận, lao tới định xử lý nàng ta. Ta kéo nàng lại, đi thôi, đừng chấp nhặt với đồ con hoang. Sở Giao như phát điên. Bản công chúa là con gái phụ hoàng, ngươi mới là con hoang. Cả nhà ngươi đều là đồ con hoang. Ta nhanh chóng đi ra cửa, cố ý quay khuôn mặt sưng đỏ về phía hai tên thị vệ. Dặn dò, các ngươi canh chừng cẩn thận, nếu để Lục Hoàng muội ra khỏi cửa này mà đi lạc. Đến lúc phụ hoàng truy cứu, ra khỏi Ngưng Thúy Cung, ta liền rảo bước nhanh hơn. Tiểu Liễu thở hổn hển theo sau. Điện hạ, người định đi đâu vậy? Đến dưỡng tâm điện hầu hạ phụ hoàng. Nhưng mặt người phải bôi thuốc mau lên. Ta cười, vậy chẳng phải cái tát này bản công chúa chịu toi công rồi sao? Chỉ là Sở Giao tay yếu sức mềm. Ta cố đi thật nhanh, đến gần dưỡng tâm điện. Vết sưng đỏ trên mặt đã đỡ đi ít nhiều. Ta né vào một góc vắng, tự tát mạnh vào mặt mình một cái, rồi đeo mạng che mặt vào. Lúc vào dưỡng tâm điện, vừa kịp lúc Phúc nội thị bưng thuốc sắc xong mang lên. Trước đó, thuốc này đều do ta hầu hạ dâng lên. Ta dịu dàng lại cung kính, khẽ khuyên nhủ phụ hoàng. Thuốc phải uống lúc còn nóng, nhưng người cứ nhìn chằm chằm vào mặt ta. Hỏi, sao lại đeo mạng che mặt? Buổi chiều bị muỗi đốt, mặt đỏ lên một mảng. Sợ làm phụ hoàng kinh hãi nên mới đeo mạng che mặt à? Nếu người không khỏe thì cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Chỗ chấm đâu thiếu người hầu hạ. Ta nhỏ nhẹ dịu dàng. Nhi thần đương nhiên biết phụ hoàng không thiếu người hầu hạ. Nhưng nhi thần tình nguyện. Nói câu đại bất kính. Trước đây nhi thần muốn tận hiếu thế này cũng không có cơ hội. Chỉ mong phụ hoàng đừng chê nhi thần vụng về là được. Phụ hoàng vỗ nhẹ lên mờ u bàn tay ta. Lặng lẽ uống cạn chén thuốc, con cũng không nói thêm lời nào. Mãi đến khi ta lui ra khỏi tẩm điện, nhẹ nhàng định khép cửa lại, người đột nhiên gọi ta lại. Gia Nhi, con vừa đi gặp bà ta và Sở Giao phải không? Tay ta run lên, khẽ đáp, vâng ạ. Mắt người lạnh đi, vẫy tay gọi, con lại đây. Ta đi đến bên giường, người đưa tay giật mạnh. Mạng che mặt dày của ta bị kéo xuống, lộ ra khuôn mặt sưng đỏ bên dưới. Phụ hoàng nổi giận, khụ khụ khụ, là bà ta hay Sở Giao đánh? Ta quỳ xuống đất, là muỗi đốt ạ, không đau chút nào, phụ hoàng đừng truy cứu nữa. Phúc nội thị rất nhanh đã dâng lên kết quả điều tra. Ngũ công chúa đã mang cho Lục công chúa rất nhiều y phục, đồ ăn và trang sức. Còn trừng trị nô tài bất kính, nhưng Lục công chúa, người đã tát Ngũ công chúa một cái, các thị vệ ở Ngưng Thúy Cung đều nhìn thấy rõ ràng. Ngũ công chúa không nói một lời, dẫn theo tỷ nữ rời đi. Phụ hoàng cười lạnh, đến nước này rồi mà nó vẫn không biết hối cải. Hôm nay dám tát cả tỷ tỷ ruột, ngày mai có phải sẽ ra tay với cả phụ hoàng là chấm đây không? Thái y đang bôi thuốc cho ta. Phụ hoàng nhìn con, giận đã không biết tự cường. Thân ở hoàng gia, cứ một mực nhân từ mềm yếu không phải chuyện tốt. Đến trước mặt trẫm, con cũng không mở miệng kêu oan. Sao trẫm lại sinh ra đứa con gái nhu nhược như con chứ? Ta là đứa nhu nhược, nên không thể thiếu bậc đế vương sắt đá như người ra mặt chút giận thay ta đó. Sở Giao bất kính hoàng tỷ. Lòng ôm oán hận, bị phụ hoàng phạt đuổi ra khỏi cung. Đến Am Ni hoàng gia tĩnh tâm sám hối. Am Ni ở ngoài cung, người nhà họ Tống lại đều bị diệt. Sau này, tiếng nói của Sở Giao e rằng không bao giờ truyền đến tai Phụ Hoàng được nữa. Còn ta, Phụ Hoàng gia phong ta làm Đoan Nhu công chúa, ban cho đất phong, thực ấp 3.000 hộ. Trước đó, chỉ có nhị công chúa do Tống Lan sinh ra và Sở Giao có đất phong. Nhưng đó chỉ là hư phong, danh hiệu thì hay chứ không có quyền quản lý thực tế đối với đất phong. Nửa tháng nữa trôi qua, sức khỏe Phụ Hoàng dần tốt lên, nhưng Tống Lan sau khi bị ta kích động một phen, tinh thần có chút bất thường, thêm vào đó điều kiện sống ở lãnh cung khắc nghiệt, bà ta bệnh nặng không dậy nổi. Trước lúc lâm chung, bà ta khổ sở cầu xin được gặp Phụ Hoàng một lần cuối. Ta đi cùng Phụ Hoàng, bà ta vậy mà nén được lửa giận với con, dùng lời lẽ ôn tồn nhận sai, liên tục nhắc lại chuyện xưa, xin Phụ Hoàng đón Sở Giao về. Phụ Hoàng vẻ mặt buồn bã, dường như có chút đê, a, o động. 19 ta đưa tay, vén tấm màn dày lên, vết sẹo đáng sợ, khuôn mặt già nua của Tống Lan lộ ra. Phụ Hoàng kinh hãi lùi lại mấy bước, không muốn nghe bà ta nói thêm nữa, quay người vội vã rời đi. Tống Lan hét lên đầy phẫn uất sau lưng. Sở Nguyên Bạch đã nói là một đời một kiếp, tại sao người lại phụ ta? Tại sao người lại phụ ta? Sau tiếng chất vấn ấy, bà ta tắt thở, chết ở lãnh cung cũng c h ế t hoàn toàn trong lòng Phụ Hoàng. Cách chương.